Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, suy tính. Lãnh Phi bước lên Trương Thiên Bằng, nhẹ nhàng ngang chuyển một bước, suy, một đạo hàn quang rơi vào bọn họ vị trí phía trước. Sai một ly liền đâm trúng, Trương Thiên Bằng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trợn lên giận dữ nhìn Dương Nhạc Thiên, hảo kiếm pháp, Lãnh Phi cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là kiếm, hơn nữa còn là bảo kiếm. Một khi sớm đoán sai không có thể tránh mở. Đã toi mạng, cái gì chí tôn cái gì bá uy thiên hạ, đều là thoảng qua như mây khói. Phi Long kiếm pháp, Lãnh Phi nói, không tồi, Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ cầm kiếm. Trả lại kiếm trở vào bao, cười lạnh nói, ta còn không có sờ tới môn khiếu, bất quá một chút bề ngoài. Đây họ Lãnh rất không thành thật, chủ mưu nhất định phải một kiếm vậy mà thất thủ. Trương Thiên Bằng quát lên, thổi thật lớn nghiêu, tâm hắn hạ còn phát lạnh, vừa mới một kiếm kia quá hiểm. Hắn một mực kích thích Dương Nhạc Thiên, là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt rửa nhục. Cũng muốn biết rõ sở Dương Nhạc Thiên sâu cạn, hiện tại rốt cuộc bị mình thăm dò ra một chút. Dương Nhạc Thiên quả nhiên âm hiểm, thâm tàng bất lộ, tuyệt không phải một chút bề ngoài. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ liếc hai người, các ngươi chính là hai con kiến, muốn bảo vệ tánh mạng liền im lặng. Trương Thiên Bằng hừ nói, ta nói là sự thật, tôn cô nương yêu thích không phải ngươi, mà là Lãnh huynh đệ, cho nên mới một mực qua đây. Đừng tự mình đa tình cho là qua đây cùng ngươi. Ngươi im lặng. Tôn Tình Tuyết mặt đỏ quát lên. Trương Thiên Bằng, ngươi mới là tự mình đa tình a. Trương Thiên Bằng nhất thời thay nụ cười. Ha ha cười nói, đúng đúng, ta là tự mình đa tình. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi trầm giọng nói, đi thôi. Vậy liền đi á, Trương Thiên Bằng cười nói, hắn còn cười hì hì liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết, sau đó chừng một cái Dương Nhạc Thiên, họ Dương, tránh ra, Dương Nhạc Thiên âm trầm theo dõi hắn, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, hắn tự hỏi không nắm chắc, kiêng kỵ Lãnh Phi bộ pháp, mình là thâm tàng bất lộ, Lãnh Phi cũng như nhau, thật là âm hiểm xảo trá. Khó lòng phòng bị, Lãnh Phi bất động thanh sắc đi về phía trước, phảng phất không nhìn thấy hắn chặn đường. Dương Nhạc Thiên xanh mặt, bên chuyển một bước tránh đường ra, nhìn đến hai người chậm rãi xuống lầu ly khai. Tôn Tình Tuyết hừ nói, đây hai gia hỏa thật đúng là không thể coi thường đâu. Tu vi tinh tiến nhanh như vậy, Dương Sư Huynh, người phải cẩn thận một chút nhi. Dương Nhạc Thiên nhíu mày một cái, khinh thường nói, nhất thời may mắn mà thôi, thật động thủ, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hắn rất phản cảm Tôn Tình Tuyết như thế sùng bái hai người. Đặc biệt là Lãnh Phi, nghe rất chói tai, tâm lý cực không thoải mái, vậy ngược lại cũng được. Tôn Tình Tuyết biết điều không nói thêm nữa, sư huynh Dương Nhạc Thiên là tuyệt thế kỳ tài. Lại vận khí ngút trời, cho nên tinh tiến mãnh liệt, có thể hai người này cũng như nhau tinh tiến mãnh liệt. Bọn họ nơi thi triển bộ pháp hết không tầm thường, bọn họ là Đăng Vân Lâu du vệ, không có tuyệt học thể luyện, quyền pháp là theo sư huynh Dương Nhạc Thiên cướp bí kíp. Bộ pháp nhất định là có khác kỳ ngộ, xem ra bọn họ cũng có kỳ ngộ nha, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Dương Nhạc Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, chậm rãi gật đầu, hai gia hỏa này vận khí quả thật không kém, nếu không chết sớm trên tay ta. Đây Lãnh Phi may mà, Trương Thiên Bằng lại hết sạch nói bậy, không có nhận thức. Tôn Tình Tuyết cười khẽ, quái lạ, Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, hắn là ngu ngốc, không cần để ý sẽ. Tôn Tình Tuyết nói, Dương Sư Huynh. Ta cũng muốn bế quan, cũng không thể bị hai cái Đăng Vân Lâu du vệ làm hạ thấp đi. Tôn sư muội, phục rồi linh đan nhất định đột nhiên tăng mạnh, Dương Nhạc Thiên vội nói, cần gì phải cự tuyệt, khách khí như thế. Tôn Tình Tuyết lắc đầu nghiêm mặt nói, Dương Sư Huynh, chúng ta mặc dù là đồng môn, lại không quen không biết, ta không thể tiếp nhận nặng như vậy lễ. Linh đan vẫn là bản thân ngươi dùng, ta tuyệt sẽ không thu. Hai, Dương Nhạc Thiên phiền muộn, nàng một mực đang cự tuyệt, đây cũng là không có nhận được mình, vẫn còn thỉnh thoảng cùng mình cùng đi Đào Nhiên lâu, lẽ nào thật là vì thấy Lãnh Phi? Nghĩ tới đây, hắn sát tâm càng nóng rực, hận không được lập tức làm thịt Lãnh Phi. Tôn Tình Tuyết nói, Dương Sư Huynh, ta đến Đào Nhiên lâu là muốn lãnh hội công chúa tuyệt thế phong thái, có thể không phải là vì thấy người khác. Dương Nhạc Thiên lộ ra nụ cười, ta dĩ nhiên là tin tưởng. Sư muội, chúng ta cũng trở về đi, nay Thiên công chúa là sẽ không tới, đáng tiếc, đi thôi. Tôn Tình Tuyết thở dài, trở về bế quan. Dương Nhạc Thiên bận rộn đuổi theo nàng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng trở lại Đăng Vân lâu trạch viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá tiếp tục uống rượu. Lãnh huynh đệ, đây Dương Nhạc Thiên vận khí qua hâm mộ người. Trương Thiên Bằng lại lần nữa đặt ly rượu xuống, vốn là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, lại là Phi Long Kiếm Pháp, càng tức người là cái thanh kia Linh Xà Kiếm, thật là hảo kiếm. Lãnh Phi gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng oán hận nói, ta vẫn cảm thấy chúng ta vận khí không tệ, vốn là Thanh Nghiêu Kình, lại là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, lại thêm Sảng Khoái Đao cùng Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ, nhưng so với Dương Nhạc Thiên vẫn là kém một mảng lớn, thật đáng giận. A, bảo kiếm a, bảo kiếm a. Hắn ngửa mặt lên trời kêu gào, mỗi người đàn ông cũng muốn cầm kiếm hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó không ai cản nổi, một thanh bảo kiếm liền ký thác mộng tưởng này. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh ngươi là lòng tham không đáy. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười to, vậy ngược lại cũng được, chúng ta vận khí đã quá hảo. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên có đòn sát thủ, cẩn thận là hơn. Trương Thiên Bằng nói, hắn một mực câu dẫn chúng ta cướp Linh Xà Kiếm, nhất định có không sơ hở tí nào cậy vào. Lãnh Phi gật đầu, liền xem ai có thể coi là qua người nào. Trương huynh hôm nay ngươi chọc giận hắn, một điểm này hơn nữa tuyệt. Nga, Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, hắn chọc giận Dương Nhạc Thiên một là vì hả giận, hai là vì thử thăm dò hư thực, lại không có đừng dụng ý. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại một khắc cũng không chờ được muốn giết chúng ta, hắn không dám giết đến chúng ta. Nơi này đi, Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi lắc đầu, cho nên chúng ta muốn đi ra ngoài. Trương huynh ngươi trở về nhà, hắn nhất định tại nửa đường chặn đánh. Huynh đệ ngươi núp trong bóng tối cho hắn một kích chí mạng. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, theo sau lại xì hơi. Hắn sẽ đề phòng huynh đệ ngươi, mang đừng cao thủ đến. Lãnh Phi nói, còn có đại tẩu đi, nước ở xa không giải được cái khát ở gần a. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Lãnh Phi mỉm cười nói, đại tẩu khi nào có thể chạy về? Ừ, một ngày đi. Trương Thiên Bằng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo trên cao, ánh trăng như nước. Trương Thiên Bằng nói, nàng đang bế quan luyện công hả? Hắn không muốn để cho Triệu Thanh Hà giúp đỡ, mọi chuyện để cho nàng giúp đỡ. Mình thành người nào, ăn bám sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.